Thái tử Phi, trời sắp tối rồi người còn đi đâu? Sao không có tên lính nào đi theo cả? Thấy vậy nên Liên Hoa liền bám theo người, lát sau mới thấy Thái tử Phi quỳ trước cửa nhà sư phụ, cúi đầu xuống buồn bã. Cô từ xa xa nhìn lên mà tự nhiên lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cảm giác nhận ân huệ của người ta, thấy người ta gặp nạn mà lại không giúp được gì, rồi lại phải nhìn thấy cảnh này, hỏi sao không áy náy, Thái tử Phi quỳ ở đó rất lâu, sau đó liền nghe thấy tiếng khóc của người. Tiếng người đang thiết tha cầu xin sư phụ mình. Không hiểu tại sao trước giờ ai gặp nạn sư phụ cũng giúp, lần này Thái tử Phi đến cầu cứu người lại không giúp, sau đó trời đã tối hăn, người vẫn quỳ. Cô vẫn đứng đó nhìn, lát sau không chịu nổi nữa nên mới tiến lại ra vờ đi ngang nên hỏi thăm, cô nương à? Sao cô lại quỳ ở đây? Sao không về nhà? Thái tử Phi liền ngẩn mặt lên, sau đó lau nước mắt rồi đứng dậy, là cô nương à? Cô giật mình cái rồi lấp bấp nói. Cô nhận ra ta sao? Thái tử Phi mỉm cười gật đầu, sáng ta có phát gạo cho cô mà. Cô bất ngờ lắm, không ngờ giữa biển người như thế Thái tử Phi lại nhớ được gương mặt hèn mọn này của cô. Cô cười gượng rồi nói, thật thất lễ quá Thái tử Phi. Nói xong cô liền quỳ xuống, mắt Thái tử Phi vẫn nhìn vào căn nhà, ánh mắt đầy sự hy vọng. Cô cảm thấy sư phụ mình nhất định không chịu đổi ý, thế là tối đó cô đã tiến Thái tử Phi xuống khu rừng. Tuy nhiên vẫn không tiết lộ cho người biết mình có quen biết với sư phụ, kẻo không giúp được gì lại cảm thấy khó xử. Sau khi tiến người đi rồi cô mới đứng đó thở dài, chặt lưỡi cái rồi xoa đầu, lúc trở về nhà mà lòng cô còn nặng trĩu, thấy vị Thái tử Phi này rất hiền, không giống các vị phu nhân của mấy ông bá hộ, chẳng phải quý tộc gì mà ra oai thị chúng, mắng nhức người không ngớt. Ấy vậy mà vị Thái tử Phi này lại hiền dịu thục đức quá đỗi. Cô bước vào nhà nấu cơm, nhìn cái túi gạo của Thái tử Phi cho lúc sáng mà lại thở dài, sau đó suy nghĩ vẫn vơ, thế là cô lấy gạo đó ra nấu cơm. Lúc sau thắp đèn lồng lên và hí hửng mang cho sư phụ, cô giơ tay ra gõ cửa cái rồi đẩy cửa vào, sư phụ à. Sư phụ, cô kêu hai ba tiếng mà không nghe ai trả lời, thế là đặt cơm xuống, cô đi quanh nhà cũng chẳng thấy ai. Cô nhìn quanh sau đó liền nhìn lên bàn thờ, trên đó có treo một cây cung màu trắng, nghe sư phụ bảo cung ấy dùng để bắn yêu ma quỷ quái. Cũng được làm từ xương của một người tu luyện thành quỷ, nên sát khí vô cùng lớn. Cô nhìn nó có một chút mà lạnh cả xương sống, sư phụ đi đâu rồi không biết nữa, cô kêu thêm mấy tiếng sau đó liền quay lại nhìn về cây cung đó thêm một lần nữa, sư phụ à? Người có ở đây không? Có thể cho con mượn cung tên một chút có được không? Cô nói xong thì đặt giỏ đựng cơm xuống và bắt đầu tiến lại chỗ bàn thờ, lúc ấy có thể nhìn rõ sát khí hừng hực phát ra. Một mùi tanh tê bay phất lên, không thể nào khiến cô bình tĩnh được, Liên Hoa, tiếng sư phụ vang lên, cô giật mình rồi cầm lấy cái cung tên, sau đó chạy ra khỏi cửa, còn nói lại mấy lời, sư phụ à con chỉ mượn một chút thôi, sau khi chạy khỏi đó, bà ấy liền đứng nhìn ra cửa, vẻ mặt bình thản vô cùng, bà chỉ nhắm mắt lại rồi nói, đúng là không cãi lại được thiên mệnh, cho dù ngày trước mẹ của Thái tử Phi có đến đây nhờ bà yểm Thái tử Phi cho người không sinh con được. Nhưng đúng là thời khắc đã đến, Liên Hoa lại gỡ bỏ lời nguyền này rồi. Rồi sau này sẽ đau khổ cho tất cả mọi người, nghĩ vậy bà liền ngồi xuống ghế, còn Liên Hoa sau khi ăn trộm được cái cung tên đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cánh rừng, sau đó mệt quá mới đứng thở một hơi dài. Thở hổn hển một lát thì chợt nghe tiếng bước chân của ngựa chạy dồn dập. Cô nép vào một bụi rậm rồi nhìn ra, phía xa xa kia chính là cái kiệu của Thái tử Phi mà. Cô nhíu mày rồi nói. Không phải Thái tử Phi muốn quay về kinh giờ này đấy chứ, nói xong cô liền nép vào sâu hơn, chợt nhìn qua câu cung rồi nói, thế thì làm sao giúp cô ấy đây, càng suy nghĩ tiếng thúc ngựa và tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, cô nắm chắc cái cung rồi thầm nghĩ, có được hay không còn tùy vào duyên của cô nữa. Thái tử Phi, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi, khi xe ngựa chở Thái tử Phi càng lúc càng gần sát, cô giơ cung ra rồi kéo dây. Cái cung này đặc biệt ở chỗ khi bắn không cần dùng tên. Nếu dùng tên thì chỉ cần một mũi có thể giết chết một con yêu quái tu luyện trăm năm, uy lực vô cùng lớn. Cô kéo dây ra rồi hướng theo cái kiệu, lát sau khi đã nhắm vào đúng cái bóng đen trên nóc kiệu thì cô mới buông ra, chợt một ánh sáng trắng bay vèo đi, sau khi chạm vào cái bóng đen đó thì một tiếng nổ vang trời chợt vang lên, cô ôm đầu rồi ngồi xuống. Một cánh tay giơ ra nắm lấy tay cô kéo đi chạy thoăn thoắt trong bìa rừng, cô có quay mặt lại nhìn nhưng tối quá chẳng thấy gì. Sau khi sư phụ đã lôi cô về đến nhà, bà cầm lấy cái cung tên rồi đặt lại lên bàn thờ, bà im lặng rồi nhìn cô. Cô quỳ xuống đất rồi nói, sư phụ trách phạt con đi, bà ấy nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, một tay đặt lên đầu cô, sau đó nói, ta không trách con. Nhưng ta chỉ mong sau này con sẽ không hối hận về những gì con đã gây ra ngày hôm nay, sư phụ. Thái tử Phi là người tốt, chúng ta giúp cho người sinh một đứa con không phải rất tốt sao tốt. Nhưng mà con không biết đâu. Người không muốn thái tử phi sinh con chính là mẹ ruột của người, cái gì, cô bất ngờ lắm, sau đó trợn mắt lên nhìn sư phụ, sau đó người lại nói, mạng của thái tử phi là mạng âm, nếu như mang thai sẽ rất nguy hiểm, ý sư phụ là sao, người mạng âm thường là yếu mạng, nên nếu mang thai mà không sinh được sẽ bị bắt đi yếm làm thần giữ của. Nên mẹ của thái tử phi rất lo lắng, sợ thái tử phi không sinh được lại mất mạng, còn bị yểm làm thần giữ cửa nữa. Không đâu. Thái tử phi là vợ của thái tử, sau này thái tử lên ngôi thì sẽ được phong làm hoàng hậu, sao có thể bị bắt đi làm thần giữ của được. Không đâu, Liên Hoa à, có rất nhiều chuyện con sẽ không hiểu hết được đâu, nói xong bà ấy liền quay lại bàn thờ và nhìn vào cái cung, bà ấy chợt nói, 30 năm sau cái cung này sẽ đổi chủ. Sau này con hãy trao lại cho người chủ mới, bà tròn xoe mắt nhìn vào sư phụ, sau đó nhắm mắt lại, lát sau mở mắt ra thì đã thấy trước mặt là một cái quan tài mài vàng. Trong ấy là xác một vị hoàng hậu trông như đang ngủ, mới đó mà đã 30 năm trôi qua rồi, bà bói điên giơ tay ra cái rồi sờ vào cái bụng của vị hoàng hậu đó, sau đó mỉm cười nói, đã 30 năm rồi. Tôi đã già thế này rồi mà hoàng hậu vẫn còn trẻ trung xinh đẹp đến thế. Còn nhớ 30 năm trước khi ta bắn ra mũi tên gió đó thì không lâu sau ta nghe tin người có mang, rồi thái tử lên ngôi, ta vui biết mấy. Ấy vậy mà năm sau ta lại nghe tin người qua đời. Lúc ấy ta mới biết lời sư phụ nói có ý nghĩa là gì. Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy hối hận. Ta hối hận đến nỗi cứ nhớ đến gương mặt người ta lại không chịu nổi. Một thời gian sau tướng công của ta và đứa con của ta bị giết chết. Vì ta không dẫn tên ác bá đó đến đây cướp mộ của người. Ta không cho hắn lấy kho báu này. Lại một lần nữa ta cảm thấy hối hận và nhớ đến lời sư phụ ngày xưa. Ta giúp người là hai người rồi hại mình. Nhưng người có biết gì không? Ta mất tướng công mất con nhưng trời vẫn còn thương, cho ta hy vọng cuối cùng. Ta đã mang công chúa ra ngoài, mang theo bao nhiêu năm bảo vệ hồn phách bao nhiêu năm. Bây giờ công chúa đã được trọng sinh mặc dù mới 10 tuổi nhưng lại vào thân xác của người 18 tuổi. Cô ấy rất xinh đẹp. Những năm tháng sau này nhất định cô ấy sẽ sống tốt, người có cảm nhận được không? Hoàng hậu nói vừa xong thì nước mắt của bà chảy ra, gương mặt đẹp đẽ kia vẫn lạnh ngắt lạnh tanh, bà ngẩng mặt lên rồi nói lời cuối, cảm ơn túi gạo của người. Ta biết số phận có thay đổi bao nhiêu lần thì vẫn như nhau, nhưng ta vẫn cảm thấy có lỗi với người, có lỗi với gia đình ta, bà mỉm cười cái rồi chợt nhớ đến cặp mắt long lanh của công chúa nhỏ, bà nhắm mắt lại rồi thở hắt ra. Nhìn ra bên ngoài lần cuối bà dần dần biến mất khỏi không trung, bà mở mắt ra thì đã thấy mình đứng trước một căn nhà rách nát, chợt bà tiến lại chỗ bàn thờ rồi đặt cái cung tên lên, bà nhìn qua cái lọ cốt rồi nói, sư phụ à, chủ nhân của cái cũng đã đi đầu thai truyền kiếp rồi. Bây giờ cái cung này trả lại người, con đã biết lời người nói ngày xưa có ý nghĩa gì rồi, nhưng con sẽ không hối hận. Con biết người cũng không trách con.